Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phụ tử. Lý Võ Sư, quán trưởng đến rồi, muốn gặp ngươi một mặt. Lý Cầu Tiên tấn đến nhập vi cảnh giới thứ tư ngày. Ôn Uyển ở đưa món ăn thời gian xin chỉ thị nói. Quán trưởng, Lý Cầu Tiên ngừng của mình quyền giá tử. Phạn quán trưởng, vâng, làm thành phố trực thuộc Trung ương, Ngân hàng Tài chính Quốc tế Trung tâm, cha City quán trưởng phân lượng chỉ đứng sau tổng quán trưởng. Vị này phạn quán trưởng tuổi tác không tới 40, một thân tu vi cũng đã tấn đến ruồi trùng không thể rơi. Nhất vũ bất gia thân hóa kình giai đoạn, thuộc vu trường không võ quán ở giữa quả lớn chỉ có ba đại hóa kình cao thủ một trong. Mà là ba đại hóa kình cao thủ bên trong trẻ tuổi nhất một cái. Tương lai có hy vọng nhất tiến thêm một bước nữa. Bão đan ngồi khố, luyện được đan kình lực, thành tựu một đại tông sư. Lúc nào, tùy thời có thể, cái kia ngay bây giờ. Lý Cầu Tiên nói, đi ra phòng huấn luyện. Ôn Uyển ở đi trước dẫn đường, mang theo Lý Cầu Tiên rất nhanh đi tới quán trưởng. Phó quán trưởng nhóm ở nội viện, ở một cái hai tiến vào hai ra, tràn đầy cổ điển phong vận tứ hợp viện bên trong gặp được quán trưởng Phạn. Phạn, chính là của hắn tên. Ở Lý Cầu Tiên bước vào sân ngay lập tức, ánh mắt đã rơi xuống vị này Phạn quán trưởng trên người. Hắn nhìn thấy được không cao lớn lắm, chỉ có 1m72 trên dưới, thân hình tùng khoa, đứng thẳng tùy ý. Nhẹ như mây gió, nhưng là như thế tùy ý đứng cạnh, nhưng cho Lý Cầu Tiên một loại hắn có thể từ bất luận một nơi nào nổi lên công kích bất luận cái nào phương vị ảo giác. Lúc này hắn cùng một cái tựa hồ không tới 20 nữ tử đang chờ. Phó quán trưởng Lý Duy ở bên tiếp khách, ở Lý Cầu Tiên tiếng bước chân của truyền đến thời gian. Hắn đã trước tiên được xoay người. Ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người, ánh mắt của hai người ở hư không va chạm, nhấp nháy tiêu tán tinh thần, để hai người ánh mắt đồng thời ngưng lại. Vị này phạn quán trưởng thần, không ở hắn chưa từng dùng bí pháp uẩn nhưỡng trước bên dưới. Lý Võ Sư, phạn quán trưởng, hai người hỏi thăm một chút, Lý Cầu Tiên, ngươi tinh khí, Lý Duy ở Lý Cầu Tiên bước vào sân thời gian. Ánh mắt liền ở trên người hắn không ngừng đánh giá. Ở hắn bén nhạy cảm ứng bên trong, Lý Cầu Tiên tinh khí so với mấy ngày trước không ngừng không có tăng trưởng. Trái lại, suy nhược một phần. Không sao, vấn đề nhỏ thôi. Lý Cầu Tiên bình tĩnh đáp một tiếng. Tân đến Lý Duy không phải 4 ngày trước nhìn thấy hắn này như đúc dạng. Không phải vậy sẽ phát hiện hắn tinh khí hao tổn càng lợi hại. 4 ngày đến dựa vào thuốc tẩm bổ, hắn tinh khí hao tổn đã điều trị đi qua, lại có thêm 1 ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thời gian so với hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn 2 ngày. Tất cả những thứ này đều là nhập vi cảnh giới mang tới trợ giúp. Lý Cầu Tiên, mấy ngày nay ngươi ở phòng huấn luyện bên trong đóng cửa không ra nên không biết. Ngươi khiêu chiến Long Tuyền võ quán một chuyện đã huyên náo sôi sùng sục. Không chỉ chúng ta cha City trong vòng võ giả, không ít ngoại lai võ giả đều nghe tin tới rồi. Muốn gặp chứng một phen ngươi một thân một người phá quán cuộc chiến. Trận chiến này có thể nói đã có thể xưng tụng hai nhà chúng ta bộ mặt cuộc chiến. Không thể sai sót. Bởi vậy quán trưởng mới có thể kết thúc đối với Trung Nam quân khu đội đặc chiến huấn luyện chỉ đạo. Sớm trở về, ngươi có thể tuyệt đối không thể để quán trưởng thất vọng rồi. Lý Duy nghiêm nghị nói, Phạn cười nói một tiếng, cũng không cần có áp lực quá lớn. Ta từ Á Kinh mời tới thành danh võ đạo đại sư An Lão cùng Âu Lão thay ngươi làm nhân chứng. Đến thời điểm ngươi buông tay làm. Đánh ra chúng ta trường không võ quán uy phong liền có thể. Lý Cầu Tiên hơi một gật đầu. Có nhu cầu gì trợ giúp? Cứ nói thẳng, không có gì. Lý Cầu Tiên nói, Phạn nhìn Lý Cầu Tiên, đối với hắn này có chút thái độ lãnh đạm cũng không để bụng. Chỉ là cười mời nói, hoặc là, hai chúng ta thử nghiệm. Không cần, một bên thiếu nữ nghe được Lý Cầu Tiên lại cự tuyệt. Không khỏi nhíu nhíu thanh tú đầu lông mày. Lý Võ Sư, sư phụ của ta nói thử xem là muốn cho ngươi chỉ điểm một phen. Nhìn ngươi có cái gì chỗ thiếu sót, lại căn cứ thiếu sót của ngươi chỗ đưa ra cải thiện ý kiến. Miễn cho ngươi đến thời điểm đối đầu Long Tuyền võ quán ám kình võ sư chiến bại ném chúng ta. Trường không võ quán bộ mặt, muốn biết, ngươi tuy là lấy danh nghĩa cá nhân phát ra chiến thư. Nhưng một cái võ giả từ đâu tới to gan như vậy khiêu chiến một cái võ quán hết thảy ám kình võ giả. Trong vòng người đều sẽ cảm thấy đây là chúng ta trường không võ quán ở trong tối bên trong bầy mưu. Đặt kế, muốn quăng đều quăng không rõ. Ngươi, tiểu lạc, không được vô lễ. Phạn quay về thiếu nữ khiển trách một tiếng. Chuyển hướng Lý Cầu Tiên nói. Tô lạc cái này nha đầu bị ta làm hư. Kính xin Lý Võ Sư không lấy làm phiền lòng. Ta có thể hiểu được. Chỉ là... ta không am hiểu cùng người thử tay nghề. Đã như vậy, ta liền cùng ngươi nói một chút Long Tuyền võ quán ngươi có thể xưng tụng kình địch đối thủ đi. Ngươi đánh bại quá Sử Đan, đánh bại quá Đa Nơ Yêu, lấy bọn họ đi xuống có thể một đường vạch tới. Nhưng ngươi khiêu chiến chính là Long Tuyền võ quán hết thảy ám kình võ giả. Không bài trừ bọn họ đến thời điểm sử dụng chiến thuật xa luân. Một bên Lý Duy nghe xong nhíu nhíu, mày đầu, Long Tuyền võ quán sẽ không vô sỉ như vậy đi. Việc quan hệ võ quán bộ mặt, tiếng tăm, Long Tuyền võ quán để người bánh xe xuất chiến cũng không phải không có khả năng. Phạn lắc lắc đầu, nói, Long Tuyền võ quán ám kình võ giả đông đảo. Nhưng, vật lộn sông mái nhưng nguyện thay Long Tuyền võ quán xuất chiến người. Chỉ có 2-30 người, này 20-30 người bên trong, người nhất cần phải cẩn thận là Thiết Tháp, Jordan, cùng với Úp, không cần Phạn mở miệng. Lý Duy đã đem một phần tư liệu bỏ vào Lý Cầu Tiên trước mặt. Bên trong còn mang theo một chương quang bàn. Đây là Thiết Tháp, Jordan, Úp và người tư liệu cùng với những năm gần đây chiến tích. Người cẩn thận nhìn một chút. Có một chuẩn bị tâm lý, Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi vào phần tài liệu này trên. Gật gật đầu, hắn hiện tại thiếu nhất chính là kiến thức, quan sát cường giả giao chiến và tự mình kết cục mang tới kinh nghiệm không thể cùng nói mà nói. Nhưng cũng có thể mở rộng tầm mắt của hắn, để hắn đối với võ giả càng hiểu. Thời gian cấp bách, ta liền không cùng ngươi nhiều lời, có gì cần mở miệng chính là... ngươi cần phải làm chính là điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình. Lấy ứng phó 10 thiên hậu khiêu chiến. Đa tạ, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Đem tư liệu nhận lấy. Xoay người rời đi. Quán trưởng, ngươi thấy thế nào? Chờ Lý Cầu Tiên sau khi rời đi. Lý Duy mới hỏi thăm một tiếng. Đa Nơ Yêu lời giải thích là đúng. Hắn, xác thực luyện được quyền ý. Lý Duy nhất thời cả kinh. Hắn luyện thế nào? Thứ này, cùng bản thân võ giả trải qua, ngộ tính có quan hệ, thuộc về một loại huyền diệu khó hiểu chỉ có thể ý hội không thể nói truyền ra đồ vật. Hắn mặc dù luyện được quyền ý, nhưng tuyệt đối không phải sư phụ đối thủ của ngươi. Một bên thiếu nữ Tô Lạc bĩu môi nói, sư phụ lòng tốt muốn chỉ điểm hắn, hắn còn không cảm kích. Thực sự là ngông cuồng tự đại. Ngươi nha, Phạn có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Lạc một chút. Lý Cầu Tiên không muốn giao thủ với ta. Hay là hắn võ đạo thật không thích hợp cùng người giao thủ nguyên nhân. Dù sao, mỗi người võ đạo lý niệm đều không giống nhau. Thật giống như vị kia được xưng đông minh đệ nhất kiếm Lạc Tấn. Kiếm của hắn chính là giết chóc kiếm. Kiếm ra giết người. Như không giết người, kiếm ý gặp khó, hắn kiếm đạo thì sẽ mất đi nhuệ khí, sát khí, cho đến phai mờ mọi người. kiếm thánh Lạc Tẫn, nhưng là ta ngoại trừ sư phụ ngươi ở ngoài sùng bái nhất người, hắn sao có thể cùng kiếm thánh Lạc Tẫn so với? Cũng quá đề cao hắn, là rồng là trùng, mười thiên hậu liền biết rồi. Lý Cầu Tiên dùng một ngày đem đĩa CD bên trong băng hình xem xong. Thiết Tháp, Jordan, Úp và người đều là ám kình cao trong tay nổi bật người. Dù cho thân là Cory hành tỉnh tọa chấn đại võ sư Sử Đan đều không cách nào so sánh. Cũng không phải là giữa hai người ám kình thể lực cách biệt quá lớn, mà là quyền pháp bất đồng. Sử Đan luyện là khắc địch chế thắng quyền pháp, mà ba người bọn hắn luyện là chí mạng giết người quyền pháp. Võ đài luận võ, ba người chỉ có thể hơi thắng Sử Đan một bậc. Liều mạng tranh đấu, Sử Đan không phải ba người bên trong bất luận cái nào đối thủ. Liền ở Lý Cầu Tiên quan sát Long Tuyền võ quán ám kình võ giả cùng người tranh đấu quay video thời gian, một cái không biết điện thoại gọi đến rồi Lý Cầu Tiên trên tay. Nhận điện thoại, Lý Cầu Tiên trầm mặc dòng dã nửa giờ. Lý Thiếu Dương, Lý Cầu Tiên cái kia không có bất kỳ tiêu cự trong mắt dần dần co rút lại. Phục hồi tinh thần lại, có một số việc hắn coi chính mình đã chặt đứt, buông xuống, nhưng trên thực tế, vẫn không có, người kia, vẫn có thể loạn hắn đạo tâm. Như vậy, liền triệt để làm cái chấm dứt đi. Sau đó, hắn rời đi trường không võ quán, hướng về điện thoại bên trong cái kia người địa điểm ước định đi đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.